Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 184, Trương Lượng không tin tà, càng không ngừng bắt đánh muội muội mình điện thoại, nhưng là bên kia nhi tín hiệu như là đã triệt để gián đoạn giống nhau. Vô luận hắn thế nào đánh, điện thoại thủy chung không có chuyển được. Sự tinh quan bản thân thân nhân, còn là của chính mình thân muội muội. Trương Lượng mất đi rồi ngày thường bình tĩnh, trong đầu mặt loạn thành một đoàn. Trương Tinh chẳng phải một người đi thiệp huyện, nàng là cùng bản thân vài cái bằng hữu cùng nhau đi qua Thải Phong. Thiệp huyện cũng là cái rất có tiếng du lịch cảnh điểm. Bên kia nhi chị An hoàn cảnh rất tốt, đồng hành bằng hữu bên trong lại có mấy cái nam đồng học. Bọn họ hội ngộ đến sự tình gì? Vẫn là nói Trương Tinh nguy hiểm vốn sẽ đến tự của nàng kia nam đồng học. Trương Lượng càng muốn liền càng bất an, muội muội cuối cùng phát ra kia thanh thét chói tai càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Của hắn đầu óc ông ông tác hưởng, nguyên bản liền húc vào lợi hại ánh mắt như là bị kim đâm dường như. Đau đến trên đầu hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Trương Lượng lúc này liền muốn cho Triệu Khải Sinh khu xe dẫn hắn đi trước thiệp huyện đi tìm bản. Thân muội muội, không gì hơn cái này không bình tĩnh hắn lại bị Triệu Khải Sinh ngăn lại. Trương đội, người bình tĩnh một chút, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Người như bây giờ từ tình huống, cho dù là đi có năng lực thế nào, chúng ta cần phải tìm người khác tới hỗ trợ, Triệu Khải Sinh khuyên bảo vẫn là có một chút tác dụng. Trương Lượng thoáng tỉnh táo lại, hắn phiền chán nắm lấy chào tóc, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Liền trong lúc này, Trương Lượng di động vang lên đến, hắn tưởng Trương Tinh đánh tới được, liền vội vội vàng vàng tiếp lên điện thoại đến. Uy, Tinh Tinh, ngươi làm sao vậy, vừa mới ra sự tình gì? Là ta, Tần Vinh, Trương Tinh xảy ra chuyện nhi, điện thoại là Tần Vinh đánh tới được. Lúc trước hắn theo Tô Thiện ra sau khi rời khỏi, liền luôn luôn tại vội, cho đến khi vừa mới ở ăn bữa tối thời điểm, hắn nhớ tới phía trước Tô Thiện nói với hắn quá lời nói. Liền vội vội bắt đánh Trương Lượng điện thoại, nhưng mà nghe tới Trương Lượng kia cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng thanh âm khi. Hắn liền biết bản thân này điện thoại tựa hồ đánh đã muộn. Trương Tinh bên kia nhi xảy ra chuyện nhi. Tần Vinh cùng Trương Lượng hai người là nhiều năm bạn tốt. Hắn coi như là xem Trương Tinh lớn lên, nghe Trương Lượng ý tứ. Trương Tinh giống như đã xảy ra chuyện. Tần Vinh liền truy vấn một câu. Kết quả xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Lượng đã phương tắc đại loạn. Nghe được Tần Vinh hỏi, hắn liền đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói với Tần Vinh. Tần Vinh, ngươi là hình cảnh, ngươi có biết gì đó so với ta nhiều. Ngươi nói với ta muội muội có phải không phải gặp được cái gì khủng bố phân tử? Nàng có phải hay không có sinh mệnh nguy hiểm? Tần Vinh nhẫn nại trấn an Trương Lượng cảm xúc, trong đầu mặt lại không tự chủ được nghĩ tới lúc trước ở giao cảnh đội thời điểm. Tô Thiện từng nói với hắn sự tình. Lúc ấy Tô Thiện đã từng nói qua làm cho hắn nói với Trương Lượng một chút nhường Trương Tinh gần. Nhất đều đãi ở nhà, để ngừa ra sự tình gì. Nếu không khéo thực xảy ra chuyện gì lời nói, phải đi tìm nàng hỗ trợ. Tô Thiện là làm chuyện gì? Tần Vinh phi thường rõ ràng, của nàng năng lực Tần Vinh cũng xem ở trong mắt. Đã Tô Thiện nói như vậy, kia Trương Tinh gặp được khẳng định liền sẽ không là phổ thông sự tình. Cảnh cục bên này thân là đã cáo một đoạn, Tần Vinh cũng dọn ra một ít thời gian đến, chuyện này đề cập đến bản thân hảo huynh đệ muội muội. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Trương Lượng, ngươi ở địa phương nào? Ta lập tức đi qua tìm ngươi, có chuyện gì chúng ta gặp mặt lại nói, Trương Lượng đem bản thân chỗ vị trí báo xuất ra. Tần Vinh nói hắn lập tức liền đến, Trương Lượng liền cắt đứt điện thoại. Cùng Tần Vinh thông lần này điện thoại sau, Trương Lượng thoáng bình tĩnh một ít, hắn bắt buộc bản thân đãi ở trong này, cùng đợi Tần Vinh đi lại, ngồi ở hàng trước Triệu Khải Sinh xem Trương Lượng, lúc này Trương Lượng ánh mắt đã trở nên thập phần khó coi. hơn nữa ánh mắt hắn tựa hồ thũng càng thêm lợi hại. Liếc mắt một cái nhìn sang, giống như là trên mặt dài quá hai cái vĩ đại bướu thịt giống nhau. Ánh mắt hắn thoạt nhìn căn bản không giống như là không có việc gì bộ dáng. Triệu Khải Sinh lo lắng trùng trùng mở miệng hỏi nói. Trương đội, ánh mắt của ngươi không có chuyện gì. Bằng không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem Monster, hắn như bây giờ tử khả một chút cũng không. Giống không có chuyện gì bộ dáng. Triệu Khải sợ tiếp tục tha đi xuống. Nếu là thời gian lâu, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, kia chỉ sợ cũng phiền toái. Nghe được Triệu Khải Sinh lời nói, Trương Lượng lắc lắc đầu, câm thanh âm mở miệng nói. Ta không sao nhi, ngươi đừng lo lắng, nghe được hắn nói như vậy. Triệu Khải Sinh cũng không có cách nào. Nhà mình đội trưởng tính cách hắn hiểu biết, hắn quyết định sự tình, thì phải là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Chờ đợi quá trình cực kỳ dài lâu. Trong lúc này, Trương Lượng luôn luôn ý đồ liên hệ bản thân muội muội. Nhưng là vô luận hắn bát đánh bao nhiêu lần, được đến đều là ngài bát đánh điện thoại đã tắt máy xin sau lại bát những lời này. Nguyên bản tươi ngọt giọng nữ nghe vào nhân trong tai, lại làm cho người ta trở nên càng nóng nảy đứng lên. Nếu không phải có cường đại tự chủ, hắn sợ là đã đem di động cấp quang ngã. Cho đến khi Tần Vinh tới được thời điểm, Trương Lượng như cũ ở càng không ngừng bát đánh điện thoại. Chính là bởi vì điện thoại luôn luôn đều không có bát thông. Trương Lượng trên mặt vẻ mặt cũng trở nên càng khó coi lên. Hắn căn bản không dám đi tưởng muội muội mình kết quả tao ngộ rồi sự tình gì. Chỉ có thể càng không ngừng tự nói với mình muốn bình tĩnh. Của hắn muội muội cát nhân đều có thiên tướng. Nhất định không có việc gì nhi, ở bản thân bất lực thời điểm, hắn chỉ có thể đem hết thảy gửi gắm ở những kia hư vô mờ mịt gì đó thượng. Tần Vinh chạy tới tốc độ rất nhanh, không đến 20 phút thời gian, hắn liền chạy tới Trương Lượng chỗ địa phương. Lúc hắn nhìn đến Trương Lượng ánh mắt khi, Tần Vinh đổ rút một ngụm lãnh khí, vươn tay liền bắt được của hắn cánh tay. Trương Lượng, ngươi làm sao? Ánh mắt của ngươi thế nào thành cái dạng này? Nhưng mà Trương Lượng lúc này nơi nào còn tại ý hai mắt của mình? Hắn mở miệng nói, trước không cần lo cho ánh mắt ta thế nào. Của ta muội muội đã xảy ra chuyện, ngươi vừa mới không phải nói muốn gặp mặt nói sao? Ngươi có cái gì biện pháp? Gặp Trương Lượng như thế, Tần Vinh cũng không có lại dây dưa hắn ánh mắt sự tình. Hắn thập phần lý giải Trương Lượng lúc này tâm tình. Liền cũng không có lại nhiều nói cái gì đó, trực tiếp mở miệng nói, người muội muội sự tình lúc trước Tô Thiện đã từng nói với ta. Nàng nói làm cho ta nhắc nhở ngươi một tiếng, cho ngươi muội muội gần nhất cẩn thận một ít, gần nhất không cần xuất môn, không cần làm một ít khác người sự tình, nếu thực ra sự tình gì lời nói, lập tức phải đi tìm nàng hỗ trợ tạm dừng một chút sau. Hắn lại tiếp tục mở miệng nói, Trương Lượng, có một số việc ta không tiện tiết lộ nhiều lắm, bất quá ngươi cũng là cảnh vụ hệ thống bên trong, về đặc thù ngành sự tình, ngươi hẳn là cũng hiểu biết một ít, ta có thể nói là, Tô Thiện năng lực một chút cũng không so đặc thù ngành nhân kê Monster. Tần Vinh nói lời nói này. Nhưng Trương Lượng ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Tô Thiện nói cái kia con rối nhân sự tình. Sau hiện lên ở hắn trong đầu mặt đó là cái kia vô chứng điều khiển nam nhân. Hắn sau cũng thẩm vấn cái kia nam nhân thời gian rất lâu. Nhưng là hắn cái gì cũng không chịu nói. Kia phó bộ dáng một chút cũng không giống như là người bình thường. Sau không bao lâu, hình cảnh đội liền người tới đem đồng đầu mang đi. Những người đó mặc màu đen chế phục, đưa ra căn cứ chính xác kiện biểu hiện đúng là đặc thù ngành. Chính là tuy rằng như thế, nhưng là Trương Lượng từ trước không có tiếp xúc qua mấy thứ này. Hiện tại lại đề cập đến bản thân muội muội, hắn có chút không tin Tần Vinh sở nói. Tần Vinh cũng có thể lý giải Trương Lượng, dù sao ở bản thân tiếp xúc đến mấy thứ này phía trước. Hắn cũng không tin này chú ý khoa học phát triển thế giới còn có việc này. Tần Vinh xem Trương Lượng, ngữ khí cực kỳ nghiêm cẩn nói. hiện tại ngươi nếu muốn cứu ngươi muội muội lời nói, vậy tin tưởng ta, ta lấy tánh mạng của ta đảm bảo. Tô Thiện nàng nhất định có biện pháp cứu muội muội của ngươi, xem Tần Vinh nghiêm cẩn bộ dáng. Trương Lượng trên mặt vẻ mặt biến ảo, hiện tại hắn cũng là cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng. Muội muội mình bên kia tình huống cũng không sáng tỏ, lúc trước kia gọi điện thoại lại quá mức quỷ dị, tha thời gian càng dài, hắn muội muội nơi đó lại càng nguy hiểm, hắn không dám đi tưởng, nếu muội muội mình thật sự xảy ra chuyện gì lời nói, bọn họ người một nhà nên làm cái gì bây giờ? Thiệp huyện lớn như vậy, Trương Tinh bọn họ lại là đi Thải Phong, nếu là vào Sơn, cho dù là tìm người đi qua, cũng là mò kim đáy bể. Hắn cùng Tần Vinh nhiều năm như vậy quan hệ, đã Tần Vinh có thể sử dụng tánh mạng đến đảm bảo, vậy nhất định không có gì vấn đề. Trương Lượng cắn chặt răng, mở miệng nói, ta với ngươi cùng đi, nhưng mà ngồi ở hàng trước Triệu Khải Sinh nghe được bọn họ hai người đối thoại, chỉ cảm thấy cả người đều như lọt vào trong sương mù. Hắn không quá minh bạch đây là có chuyện gì. Hiện tại mấu chốt nhất không là muốn liên hệ Thiệp huyện bên kia nhi cảnh sát. Thỉnh bên kia nhi cảnh sát đến hỗ trợ sao? Thế nào hiện tại sự tình đột nhiên liền hướng tới một loại quỷ dị phương hướng phát triển? Chính là bây giờ, hắn giống như nói cái gì cũng không đúng. Triệu Khải Sinh há miệng thở dốc, đến cuối cùng còn là cái gì cũng không có nói. Tần Vinh lái xe tử ở phía trước dẫn đường. Mà Triệu Khải Sinh tắc lái xe mang theo Trương Lượng theo ở phía sau. Xe khai ra đi một lát sau, Triệu Khải Sinh đột nhiên mở miệng nói, Trương đội, người muội muội chuyện này chúng ta không là hẳn là liên hệ cảnh sát đến xử lý sao? Như vậy mậu vội vàng tìm một mạc danh kỳ diệu nhân có thể có chỗ lợi gì? Trương Lượng lưng tựa lưng vào ghế ngồi mặt. Cặp kia thũng đắc tượng là bánh bao giống nhau ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ta tin tưởng hắn, Tần Vinh chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, Triệu Khải Sinh há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là nhắm lại, hắn bỏ thêm một cước chân ga, đuổi theo phía trước màu đen Việt dã xe. Tần Vinh đem xe khai rất nhanh, nguyên bản gần nhất giờ đi xe chính, ngạnh sinh sinh bị hắn ngắn lại một nửa nhi. Bọn họ xe rất nhanh liền đến Tô Thiện ra môn ngoài. Xe ở biệt thự cửa ngừng lại, cũng không lâu lắm, nguyên bản khép chặt biệt thự đại môn chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra sau, Tần Vinh đem xe khai vào sân bên trong, nhìn hắn thuần thục bộ dáng, như là đã qua vô số lần, nhìn đến bộ dạng này tình hình, Triệu Khải Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn không nói gì thêm. Đi theo cùng nhau đem xe lái đi vào, vừa mới đem xe ngừng hảo, Trương Lượng liền sốt ruột mở miệng hỏi nói, Tiểu Triệu, đến sao? Triệu Khải Sinh gật gật đầu, Trương đội chúng ta đến, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.